Chương 1396, Huyết vực tân chủ nhân. Phần 2 cái này vương bài hiệu quả thật tốt, nhưng là ta lại nghĩa vô phản cố trở tay nhưng trở về, một bả ném tới trong ngực của hắn, em gái ngươi, lão tử mới không cần cái này năng thủ sơn dụ đây huyết diệt mọi người. Sau đó xấu hổ cười nói, lão bất tử, ta muốn đồ chơi này có tác dụng cái gì, ta lại không thể tấn thăng nữa, tương đương với cùng phế nhân không khác nhau gì cả. Ta nổi giận, thập người nào nói ngươi lái một chút thử xem, không coi cho nở dê mặt viết rồi sao, năng lực đặc thù không cho phép ngươi như thế vừa mở, ngươi liền tứ chuyển nữa nha. Huyết diệt buồn bực, mẹ kiếp, nào có chuyện tốt như vậy. Trong tay của ta đã ngưng tụ một tầng màu xanh long khí, uy hiếp nói, ngươi có mở hay không, ngươi không ra, lão tử đập chết ngươi. Tất cả mọi người nở nụ cười, lòng nói, cờ mờ nở, chúng ta cái này quan chỉ huy làm sao cùng cờ mờ nở tiểu hài tử tựa như. Phỉ nhi nói rằng, tiểu huyết, ngươi trả nhiều lắm, ngươi cầm khối này bài tử chúng vọng sở quy. Tô Miên nói, công bằng hợp lý no y, tiểu huyết, ngươi nên cầm. Thiên ngai dắt tay cái này lão dê nói, đem tấm bảng này cho tần gì, buộc nàng gả cho ngươi. Ân ân, chủ ý này tương đương khá tốt. Lịch hiểm ác ôn nói, huyết ca, động phòng a động phòng, hợp thể a hợp thể. Huyết diệt mắng, em gái ngươi a em gái ngươi. Ý của mọi người nguyện huyết diệt khó có thể nghịch, cuối cùng hắn vẫn là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới mở ra cái này huyết vực trong trí tôn vương bài sau đó, mục hưu sau đó, cái này vương bài mở về sau liền cờ mở nở tiêu thất. Nhỏ tí tẹo quang mang cũng không có từ huyết diệt trên người phóng xạ ra tới, huyết diệt ngây ra như phóng, ngoạ tạo, cứ như vậy xong chuyện. Nhưng mà, đang ở sau một khắc, đo đờ âm mở sắc quang mang đột nhiên như lợi mang một dạng từ huyết diệt dưới chân của. Thoan thăng đi ra, đem hắn bao quát trong đó, không phải, không chỉ là hắn, thậm chí ngay cả chúng ta quanh mình người chơi đều hứng chịu tới ánh sáng đỏ ngòm thanh tẩy len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tọa kỵ cực địa thiên lang bị huyết vực vương bài quang mang chiếu xạ, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi thủy sắc tinh vân tọa kỵ băng phong thiên mã bị huyết vực vương bài quang mang chiếu xạ, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi độc luyến thu vũ tọa kỵ cửu vị huyết thú bị huyết vực vương bài quang mang chiếu xạ, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng, tấn thăng làm huyết vực trùng cực bê tọa kỵ điên cuồng huyết thú vương len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi huyết diệt tiếp nhận rồi huyết vực chi chủ Ô bì ạ truyền thừa, thành công hoàn thành tứ chuyển, chức nghiệp tiến giai thành huyết vực chi vương, nắm giữ huyết vực chi chủ, ô bì ạ toàn bộ kỹ năng, có thể khống. Chế hết thể huyết vực dành riêng chức nghiệp, thuộc tính ngăn hồ sơ để thăng một ngăn hồ sơ, có huyết vực quyền quản hạt len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi huyết diệt tinh linh áp lực thăng lên làm huyết vực trung cực tinh linh huyết vực ma linh len ken gợi ý của hệ thống, bộ hạ của ngài huyết vũ chi đồng. Dì tất bị huyết vực vương bài quang mang chiếu xạ, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng, tấn thăng làm địa thần cấp B. Không nghĩ tới, huyết diệt ở đại bi sau đó nghênh đón. Đại hỉ, một người đắc đạo, đừng nói là gà chó lên trời, liền tờ mờ giờ liền hết thể người may mắn còn sống sót tọa kỵ cùng chính hắn tinh linh đều đi theo dính ánh sáng hơn nữa. Dì tất chiếm được tân sinh nàng thành công chuyển sinh làm địa thần cấp B, cũng không tiếp tục là cái gì đổ bỏ chuẩn thần ngữ bức. Ta đều vì nàng cảm thấy vui vẻ quang mang tan hết, nhìn lại một chút ta cực địa thiên lang, đã cùng bộ dáng lúc trước có chút bất đồng, thời khắc này nó cùng tiểu tĩnh băng phong thiên mã trên. Người đều bao gồm một tầng dày mà lóa mắt ngân sắc khôi giáp, nhìn qua uy vũ cực kỳ còn như thuộc tính, ta chỉ có thể nói, ta cái lao, ổ bì á muôn năm cực địa thiên lang ngồi cơi đẳng cấp, 175 cấp phẩm cấp, trưởng thành cấp chủ nhân, không phải bình thường triệu hoán ngâm sướng thời gian. 2 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 20 giây có thể chịu tải người chơi số lượng, 3 người thuộc tính cơ sở, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 18 o lực phòng ngự vật lý 3000 o phòng ngự ma pháp lực. 3000 o để thăng 60% trang bị lực công kích khống chế ổn định tính, 97% độ trung thành, 100% di động độ, 60 mét giây phụ sở thuật gạt kỹ năng, thiên lang hét dài, ra thâm trầm tiếng sói tru, khiến tự thân làm bàn kính. 30 mét trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu đều chịu đến uy hiếp, phòng ngự vật lý giảm xuống 50%, còn có 8 ó tỷ lệ giải trừ ngồi cơi trạng thái. Kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 10 phút hàn lãnh cực quang, đem chủ nhân vật lý công kích lực vì dẫn đường, đối với tự thân làm bán kính, 30m trong phạm vi toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với chủ nhân lực công kích 25 o ma pháp công kích, phụ gia đại lượng thủy hệ kỹ năng thương tổn, có 8 o tỷ lệ lệ nhở khỉ hiền đối địch mục tiêu mê muội 3 giây. Kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 3 giây thời gian quật đồ, 5 phút thiên lang hàng lâm, lấy cuồng dã lang tộc lực triệu hoán thiên lang quần lạc công kích lấy tự thân làm bản kính, 8 o mét bên trong toàn bộ đối địch mục tiêu. Đối với hắn tạo thành trước mặt lực công kích 100% liên tục bắt đoạn thủy thuộc tính thương tổn. Kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 3 giây thời gian của đồ, 1 giờ đồng hồ băng phong thiên mã ngồi cơi đẳng cấp, 185 cấp phẩm cấp, trưởng thành cấp chủ nhân, thủy sắc tinh vân triệu hoán ngâm sướng thời gian, 2 giây triệu hoán thời gian của đồ, 20 giây có thể chịu tải người chơi số lượng, 3 người thuộc tính cơ sở. Lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 18 o lực phòng ngự vật lý 3.000 o phòng ngự ma pháp lực 3.000 o để thăng 60% trang bị lực công kích khống chế ổn định. Tính, 97% độ trung thành, 100% di động độ, 60 mét giây phụ sật gạt kỹ năng, băng phong lực, lấy cường đại thủy hệ lực lượng sũng nước thân thể của chủ nhân, khiến cho ở 25 giây bên trong kỹ năng công kích đều chuyển hóa thành thủy thuộc tính công kích. Lại ở 2 phút bên trong tự thân thủy thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 1 giây thời gian của đồ, 5 phút thiên mã mối hận, đem chủ nhân vật lý công kích lực vì dẫn đường, đối với tự thân trước mặt 15-50m khu vực nện toàn bộ đối địch mục tiêu tạo thành tương đương với chủ nhân lực công kích 400% thủy thuộc tính thương tổn. Kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp phóng thích thời gian, 3 giây thời gian của đồ, 1 giờ đồng hồ thiên mã ý chí. Cực đại trình độ đề thăng năng lực kháng đòn, làm cho chủ nhân giảm thiểu thoát ly tọa kỵ tỷ lệ. Sơ kỳ hiệu bị động. Kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp ánh mắt của ta rất nhanh lại rơi vào độc luyến thu vũ trên người, chỉ thấy của nàng cửu vị huyết thú đã thay đổi răng dấp, đầu càng lớn, toàn thân bay huyết hoa, 9 con trên đuôi treo 9 chuôi sắc bén trường kiếm, trên cổ mang một cái uy vũ đầu sư tử đờ cờ lờ mờ mờ quá uy vũ cửu vị huyết thú ngồi cơi đẳng cấp, 200 cấp phẩm cấp. Huyết vực trung cực bê tọa kỵ chủ nhân, độc luyến thu vũ triệu hoán ngâm sướng thời gian triệu hoán thời gian của đồ, 20 giây có thể chịu tải. Người chơi số lượng, 2 người thuộc tính cơ sở, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 165% lực phòng ngự vật lý 25.000 lo phòng ngự ma pháp lực 25.000 lo để thăng 50% trang bị lực công kích để thăng gió hỏa kiếm thánh 25% kỹ năng hiệu quả khống chế ổn định tính, 96% độ trung thành, 100% di động độ. 55m giây phụ sật gạt kỹ năng, ác diễm huyết mưa, lấy mạnh mẽ sức mạnh hệ hỏa thôi hóa chủ nhân vật lý công kích lực, đối với lấy tự thân làm bản kính, 30m bên trong toàn thể mục tiêu tạo. Thành tương đương với tự thân vật lý công kích lực 400% hỏa hệ thuộc tính thương tổn. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian quật đồ, 1 giờ đồng hồ huyết vực tiếng hô, lấy mạnh hùng hồn thú vương giống giận kinh sợ lấy tự thân làm bản kính, 50m bên trong toàn bộ địch nhân. Khiến cho tổn thất trước mặt lựa NGMV8O phóng thích thời gian, 3 giây thời gian quật đồ, 10 phút độc luyến thu vũ hài lòng nở nụ cười. Ha ha, tiểu huyết giờ đỡ thật không sai, lao tỷ ta tọa kỵ trong chốc lát nửa khắc không cần đổi. Ách, dường như so với Ninh Khả tọa kỵ không kém là bao nhiêu. Lao tỷ, ta đây là trưởng thành cấp. Thiếu kích thích ta, chờ ta lỏ gặp để cho ngươi trưởng thành ô ô huyết diệt tâm tình của giờ khắc này bình phục, tuy là mất đi lão sư. Nhưng là dù sao thừa kế truyền thừa của hắn, trở thành mới huyết vực chi chủ. Ta đi tới, thấp giọng hỏi, làm sao dạng, thu hoạch rất tô tờ đi huyết diệt cũng thấp giọng nói, quay lại ta cho từng cái hành hội lao đại phong cái đại hồng bao đi, lần này kiếm lợi lớn. Ta hỏi, nói như thế nào hiện tại ta có thể từ từng cái truyền tống thành tinh chế 10% chịu thành, ngươi nói kiếm không phải kiếm hắn quỷ quyệt cười cười. Ta quá sợ hãi, nhất thời thấp giọng, ngoa tào. Lần này thật kiếm lợi lớn lao đệ, ngươi ăn nhưng là toàn bộ châu Á lao động tiền của nhân dân nha huyết diệt cười gian, ha ha, còn không gần như vậy. Vừa dứt lời, lại là thứ nhất hệ thống tin tức truyền đến, lần nữa làm cho huyết vực sinh địa chấn len ken thế giới thông cáo, tung cửa người chơi huyết diệt mở ra huyết chi cuối đại môn, khai thông minh hà chi cầu, huyết vực cùng minh vực giữa cách trở bị phá vỡ hết thể sợ thất xác, mà ta và huyết diệt thì bèn nhìn nhỏ cười, cơ mờ nờ. Cái này tờ mở giờ liền cùng thắng A, minh vực lối vào lại là muốn từ huyết vực mới có thể đi qua, cái này ý nghĩa lấy hậu nhân nhóm còn phải từ nguyên lai lộ tuyến tiến. Nhập huyết vực, sau đó sẽ tiến nhập minh vực, ta thu nhập không có chút nào sẽ phải chịu ảnh hưởng, nhưng lại sẽ có đại phúc độ, thậm chí là bao nhiêu hình dáng kéo lên hơn nữa. Tuy là thủy tinh công ty cho huyết diệt chia làm chỉ có 10%, nhưng là hắn cầm là cả châu Á tiền, thằng ngãi này không đồng nhất đêm phất nhanh còn chờ gì cờ mờ nở, lao tử hâm mộ và ghen ghét ta, hay sao, ngày hôm nay bắt đầu làm cho thằng ngãi này mời khách ăn, một lần ăn liền đến sang năm 15 tháng 8 huyết diệt làm. Việc cũng rất phúc hậu, cùng mỗi bên đại thương hội lao đại đều nói cảm ơn, cho phép lấy trọng thủ, đối với quốc nội tam đại minh hữu. Vậy coi như không phải số tiền lớn tạ ơn đơn giản như vậy, hắn trực tiếp cho Tiểu Tĩnh, Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ chia làm, quan hệ này người nào gần người nào xa, cũng liền vừa xem hiểu ngay. Đương nhiên, ngoại trừ này bên ngoài, còn có vô số rơi xuống. Một trận chiến này đánh hầu như một ngày một đêm, mọi người trả khổ cực chiếm được cực đại trình độ hồi báo, từng cái truyền tống thành tiêu diệt tiểu quái không tính là, thế nhưng coi là ở huyết ma trong lâu đài chiến dịch. Để chúng ta điên cuồng kéo 1123 van nở cái trang bị không sai, quả thật có nhiều như vậy, ta đây một cái kia cấm chú liền tờ mờ giờ làm cho 70 ho đa vạn đầu tiểu quái cuồng bạo không ít đông đông a được rồi, ta đây khiêm tốn. Đến khi các đại quân đoàn hoạch tâm nhóm tập trung vào cùng nhau, mọi người đem phẩm cấp cao nhất trang bị tập trung lại, kết quả lúc này đây, rất nhiều hiếm rơi xuống vật khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Thậm chí có rất nhiều người chơi phía trước thấy cũng chưa từng thấy qua N.